Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hô, Sở Nhược Nam thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mộc thuộc tính bảo vật đã bị nàng thả lại đến cổ thụ trong cung điện. Ta đem một sợi tinh thần lực bám vào món kia mộc thuộc tính bảo vật bên trên. Mượn nhờ món kia mộc thuộc tính bảo vật, hiện tại ta có thể tùy ý ra vào cổ thụ cung điện. Sở Nhược Nam giải thích một câu, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ngưng thần cảm giác, phát giác được trong rừng rậm mộc thuộc tính linh khí đang tại nhanh chóng khôi phục. Nếu như không thể lấy đi mộc thuộc tính bảo vật, chúng ta liền không có cách nào chia 1:9 chương mục. Sở Nhược Nam hơi áy náy nói, tại không có thể lấy đi mộc thuộc tính bảo vật tình hình xuống. Nàng là trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện mộc thuộc tính công pháp, hiện nay lại có thể tùy ý ra vào cái này một tòa cổ thụ cung điện. Tự nhiên có thể lưu tại cổ thụ trong cung điện mượn nhờ món kia mộc thuộc tính bảo vật tiêu tán ra lực lượng đến tu luyện, mà Lộ Thần lại là đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Chưa hẳn nhất định không thể lấy đi, có lẽ chờ ngươi lại thăm dò một phen, liền có thể phát hiện liên quan tới cổ thụ cung điện nhiều bí mật hơn. Lộ Thần nói, Sở Nhược Nam điểm gật đầu, nhưng trong lòng thì không ôm quá lớn hy vọng, nàng đối cấm chế cùng trận pháp không có chút nào hiểu rõ. Muốn thăm dò ra càng nhiều liên quan tới cổ thụ cung điện bí mật cực kỳ khó khăn. Nếu như đổi lại Lộ Thần có thể tùy ý ra vào cái này một tòa cổ thụ cung điện. Lộ Thần vừa mới nói tới sự tình có lẽ còn có một tia phát sinh khả năng. Vừa mới ta mượn nhờ cổ thụ trong cung điện mộc thuộc tính bảo vật cảm giác được phía bên kia có nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Có lẽ nơi đó sẽ có cái khác bảo vật. Ngươi có thể đi qua thăm dò một phen, lấy ngươi đối cấm chế cùng trận pháp hiểu rõ, nếu như phía bên kia thật có cái gì thiên tài địa bảo tồn tại, ngươi hoặc đồng ý lấy đạt được. Sở Nhược Nam nói ra, Lộ Thần trong lòng nhất động, Sở Nhược Nam vạch phương hướng cùng Sa Hải phương hướng khác biệt. Thủy thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa phải chăng tiếp giáp rừng rậm? Sở Nhược Nam điểm gật đầu. Lộ Thần tâm đạo quả rõ, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác ra phương vị là ngũ hành chi thủy bên trong thủy. Chi cung điện tại khu vực, có thể hay không cảm giác được càng xa xa động tĩnh. Lộ Thần hỏi ý kiến, Sở Nhược Nam không có trả lời ngay, mà là ngưng thần cảm giác một phen. Một lát sau, nàng lắc đầu. Mượn nhờ cổ thụ trong cung điện món kia mộc thuộc tính bảo vật, nàng nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được mảnh này trong rừng rậm cùng ven rừng rậm động tĩnh. Lại xa, nàng tựu vô pháp cảm giác được. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, mặc dù Sở Nhược Nam vô pháp cảm giác được ngũ hành chi kim phương vị, nhưng giờ phút này hắn đã nghĩ đến một cái tìm tới kim chi cung điện biện pháp. Chỗ này cổ thụ cung điện phải chăng ở vào mảnh này rừng rậm trung ương? Lộ Thần lại hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Nghe Lộ Thần lời nói bên trong ý tứ, hắn đã ẩn ẩn đoán được điểm này. Sở Nhược Nam trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi ngược lại. Phải biết, nàng là mượn nhờ cổ thụ trong cung điện món kia mộc thuộc tính bảo vật mới biết được cái này một. Tòa thụ cung điện ở vào mảnh này rừng rậm trung ương khu vực. Sở Nhược Nam lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, mặc dù hỏa diễm cung điện cùng cổ thụ cung điện một cái tại lòng đất, một cái tại đất bên trên, nhưng có một chút là giống nhau. Hỏa diễm cung điện ở vào Sa Hải trung ương, cổ thụ cung điện ở vào rừng rậm trung ương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại ba tòa cung điện, ngũ hành thủy chi cung điện, ngũ hành thổ chi cung điện, ngũ hành kim chi cung điện, đều là ở vào riêng phần mình địa vực trung ương khu vực. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, mượn nhờ cổ thụ cung điện có thể biết thủy chi cung điện cùng hỏa chi cung điện tại khu vực, mà lấy ngũ hành tương sinh lý lẽ suy đoán, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mượn nhờ thủy chi cung điện nên có thể biết cổ thụ cung điện cùng kim chi cung điện tại khu vực. Trong lòng âm thầm xác định điểm này, Lộ Thần nhưng không có vội vã rời đi. Trước lúc rời đi, còn có một ít chuyện cần muốn biết rõ ràng. Ta sẽ đi điểm một mảnh thủy thuộc tính linh khí nồng đậm khu vực thăm dò một phen. Không quá ngươi đã có thể mượn nhờ cổ thụ trong cung điện mộc thuộc tính bảo vật cảm giác toàn bộ rừng rậm động tĩnh, giờ phút này ngược lại có thể thay ta tìm tới một đầu yên ổn đến này một phiến khu vực đường tắt. Chấm ngoặc kép, Lộ Thần nói, dưới mắt không xác định cổ thụ trong cung điện món kia mộc thuộc tính bảo vật có thể hay không lấy đi, mà Sở Nhược Nam là trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Lộ Thần kết luận, Sở Nhược Nam sẽ không dễ dàng rời đi cái này một tòa cổ thụ cung điện. Hắn muốn một thân một mình tiến về này một chỗ ngũ hành thủy chi khu vực. Nếu là vận khí không tốt, có lẽ sẽ ở trên đường gặp gỡ cái khác mấy cái hướng đội ngũ nguyên đan cảnh cường giả. Hiện nay có biện pháp sớm tránh đi nguy hiểm. Hắn tự nhiên không ngại để Sở Nhược Nam thay chính mình vạch một đầu an toàn đường tắt. Sở Nhược Nam gật đầu đáp ứng, chợt ngưng thần cảm giác. Nửa ngày, trong rừng rậm hoàn toàn chính xác vẫn còn có các phe chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Bọn họ giải tại rừng rậm các nơi, không qua nổi ta lại là không có cảm giác được những phe khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Thật sự là kỳ quái. Sở Nhược Nam mi đầu dần dần vặn chặt, phỏng đoán nói, có lẽ là vì nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đã mở ra thức hải. Bọn họ có được thức hải chi lực, có thể ngăn cách rất ta mượn nhờ cổ thụ trong cung điện mộc thuộc tính bảo vật cảm giác cùng dò xét. Lại có lẽ các phương trong đội ngũ nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ phân tán đến xa hải cùng thủy thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa. Bọn họ đều chưa từng xuất hiện tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Lộ Thần trong lòng nhất động, giống như mình mở ra thức hải, có được thức hải chi lực. Sở Nhược Nam lúc trước đã có thể cảm giác được hắn, không phải làm cảm giác không đến cái khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mới đúng. Kể từ đó, Sở Nhược Nam cái thứ nhất suy đoán liền có thể khẳng định lật đổ rớt. Ngũ phương đội ngũ đều là cái gì thực lực tạo thành? Lộ Thần hỏi ý kiến. Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc các phương đều là từ ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng cửu mệnh chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tạo thành. Ba thành người thực lực tạo thành ngươi nên rất rõ ràng. Ba thành thành chủ cùng phương ấn đều là nguyên đan cảnh giới. Còn lại tính cả ngươi ở bên trong bảy người đều là chân cương cảnh giới. Dừng một chút, Sở Nhược Nam lúc này mới nói lên Toái Vân Quân thực lực tạo thành. Toái Vân Quân là từ một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng bốn tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tạo thành. Toái Vân Quân trước hết nhất canh giữ ở bí cảnh lối vào, là lấy Sở Nhược Nam đối những phe khác thực lực tạo thành rất là rõ ràng. Lộ Thần sau khi nghe xong về sau, đột nhiên minh bạch tới, vì sao Toái Vân Quân muốn giấu ở bên bờ hồ trong rừng rậm, còn muốn tại trong rừng rậm bố trí xuống trùng điệp cấm chế đến ngăn cách người khác nhìn trộm. Ngũ phương trong đội ngũ, cái khác tứ phương ít nhất là ba tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà Toái Vân Quân chỉ có một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tỏa chấn. Toái Vân Quân thực là ngũ phương trong đội ngũ thực lực nhỏ yếu nhất một cái. Nếu như hung hiểm bí địa chưa mở ra trước đó, Toái Vân Quân thực lực tự bảo lộ ra, cái khác tứ phương tuyệt sẽ không cho phép Toái Vân Quân đến kiếm một chén canh. Chúng ta Toái Vân Quân thực lực yếu nhất, ta cho ngươi biết điểm này, là tin tưởng ngươi sẽ không nói cho người khác. Sở Nhược Nam nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, chỗ này hung hiểm bí địa bên trong, ta chỉ cùng Vân Diệu Quốc người có thù. Không quá nếu là có người không có mắt trêu chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Lộ Thần cho thấy chính mình thái độ, ta Toái Vân Quân người sẽ không như vậy đối ngươi như thế nào. Sở Nhược Nam bảo đảm nói, đi qua cái này một đoạn thời gian cùng Lộ Thần tiếp xúc. Nàng không chỉ có không có nhìn thấu Lộ Thần, ngược lại càng phát giác được Lộ Thần trên người ẩn chứa trùng điệp thần bí. Mặc dù Lộ Thần lúc này cảnh giới cùng cái khác mấy cái hướng người so sánh thực là thấp nhất một cái, nhưng Sở Nhược Nam không hoài nghi chút nào Lộ Thần vừa mới nói. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại Toái Vân Quân bên trong thân phận. Gặp Sở Nhược Nam như thế cam đoan, Lộ Thần cười nói, hắn đã biết, lúc trước mệnh lệnh tuyên tế đến mời người mời hắn, cũng là Sở Nhược Nam. Nếu như ngươi nguyện ý Toái Vân Quân, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi muốn biết hết thảy. Sở Nhược Nam hay là cùng lúc trước đồng dạng trả lời chắc chắn. Lộ Thần khẽ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, đi qua Sở Nhược Nam vừa mới mấy lời nói, hắn biết ngũ phương đội ngũ hợp lại cùng nhau hết thảy có 14 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, cùng 38 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Đã chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giải tại các nơi, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cũng lẽ ra giải tại các nơi. 14 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không có một người tiến vào rừng rậm. Điều này hiển nhiên không hợp đạo lý. Huống hồ coi như 14 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ngay từ đầu đều không có tiến vào trong rừng rậm, lấy nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực, vượt qua sa hải tiến vào rừng rậm cũng không phải là việc khó gì. Đồng dạng vượt qua cái khác khu vực đi vào rừng rậm cũng không phải việc khó. Lộ Thần ẩn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Bất quá dưới mắt cái này một mảnh trong rừng rậm không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, với hắn mà nói đảo là một chuyện tốt. Ngay tại Lộ Thần suy nghĩ thời điểm, Sở Nhược Nam ngọc thủ huy động, lấy tự thân cương khí ngưng luyện ra một cái rừng rậm sa bàn. Sa bàn trung ương có một cái nho nhỏ cổ thụ cung điện. Cổ thụ trước cung điện tựa hồ còn đứng lấy hai đạo thân ảnh. Rõ ràng là nàng chính mình cùng Lộ Thần. Nàng có thể mượn cổ thụ trong cung điện mộc thuộc tính bảo vật cảm giác toàn bộ rừng rậm, ngưng luyện ra rừng rậm sa bàn rất là rất thật. Từng mảnh lộng lẫy cánh hoa bay vào rừng rậm sa bàn bên trong. Tại rừng rậm sa bàn giường trên thiết lập ra một đầu màu sắc lộng lẫy tươi đẹp ghé qua đường tắt. Đây là yên ổn đến thủy thuộc tính linh khí nồng đậm khu vực, rất nhiều đường tắt bên trong nhanh nhất một đầu. Sở Nhược Nam ra hiệu nói, nhìn rừng rậm sa bàn một chút, Lộ Thần đã xem đường tắt ghi tạc trong lòng, lập tức hơi khoát tay. Rừng rậm sa bàn đột nhiên biến mất. Lúc trước quỷ dị hung hiểm là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần lại hỏi, người nói là đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Sở Nhược Nam lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không hiểu biết. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, lúc trước là người lần thứ nhất kinh lịch quỷ dị hung hiểm. Sở Nhược Nam đang muốn gật đầu, đột nhiên nhíu mày, trầm mặc xuống, nàng dường như tại cẩn thận hồi tưởng một sự kiện, ngươi không nói ta còn không có phát giác được, bây giờ nghĩ lại ta có lẽ không phải lần đầu tiên gặp phải này quỷ dị hung hiểm. Lần đầu tiên tới cái này một tòa cổ thụ cung điện phụ cận thời điểm, tụ tập người ở chỗ này đều rất là cổ quái, bọn họ hoặc là không muốn sống địa phóng tới cổ thụ cung điện, hoặc là giữa lẫn nhau kiệt lực chém giết. Ngay lúc đó những người kia tựu cùng lúc trước ta cũng như thế, hoàn toàn mất đi lý trí. Cẩn thận hồi tưởng một phen, Sở Nhược Nam trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn tốt nàng trước đó không có gần cổ thụ cung điện, mà là lựa chọn tạm thời rút đi. Đợi đến cổ thụ cung điện phụ cận chiến đấu kết thúc rất dài một đoạn thời gian về sau, nàng mới lần nữa đi vào cổ thụ trước cung điện thăm dò. cái này về sau mới phát hiện bách hoa linh đằng. Nếu như nàng lúc ấy tự gần cổ thụ cung điện, sẽ trở nên giống như những người khác. Nghe xong Sở Nhược Nam, Lộ Thần âm thầm kinh ngạc. Cổ thụ cung điện phụ cận lúc trước cũng phát sinh qua quỷ dị hung hiểm. Trầm tư một lát, hắn lại là không nghĩ ra quỷ dị hung hiểm vì sao mà sinh ra. Trong rừng rậm vẫn còn có người, nếu là bọn họ hội tụ tới, lại gặp nhận này quỷ dị hung hiểm ảnh hưởng. Đến lúc đó người lưu tại cổ thụ trong cung điện chưa hẳn tự tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chấm ngoặc kép, trước khi đi, Lộ Thần thuận miệng nhắc nhở một câu. Hắn tin tưởng, các phương trong đội ngũ, nhất định có những người khác cũng là trước thiên mộc linh căn, mà lại ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Hiện tại cho dù có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đến nơi đây ta cũng không sợ. Nếu là này nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không biết tốt xấu, ta không ngại để người kia nuốt hận nơi này. Sở Nhược Nam tự tin cười một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về phía Lộ Thần. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lộ Thần tâm trung lập tức minh bạch, Sở Nhược Nam mượn nhờ cái này một tòa cổ thụ cung điện thần kỳ, đã có được có thể đối kháng thậm chí đánh bại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi, Lộ Thần thản nhiên nói. Hắn sao lại tự tìm khổ ăn, gan tiểu quỷ, ngang Lộ Thần một chút. Sở Nhược Nam cố ý châm chọc nói, Lộ Thần trí nhược không nghe thấy. Theo vòng chữ vật bên trong lấy ra bách hoa linh đằng giao cho Sở Nhược Nam sau, hắn lách mình rời đi, dựa theo Sở Nhược Nam chỉ dẫn ra đường tắt một thân một mình tiến về thủy thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa, đạt được bách hoa linh đằng. Sở Nhược Nam mừng thầm trong lòng, nhìn qua Lộ Thần rời đi phương hướng, Sở Nhược Nam hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Lộ Thần mặc dù cử chỉ không hợp, nhưng coi như nói lời giữ lời. Tự thí dụ như Lộ Thần từ đầu đến cuối không có đáp ứng Toái Vân Quân một dạng. Nếu như Lộ Thần một lời đáp ứng, nàng ngược lại sẽ xem nhẹ Lộ Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.